Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, Hóa Linh Trận. Cảm giác xung quanh lôi thuộc tính linh khí, Tô Đồng cũng là có chút nhức đầu. Nơi này lôi thuộc tính linh khí phi thường yếu hơn, cho nên muốn ở chỗ này để cho lôi tinh thú thực lực tăng lên. Tô Đồng vẫn còn cần thật tốt dẫn đến một ít lôi đến. Làm sao đưa tới lôi thuộc tính đâu? Tô Đồng lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Do dự một chút, chính là trực tiếp trong sơn động ngồi xếp bằng xuống. Lôi thuộc tính, chấm ngoặc kép. Tô Đồng cẩn thận cảm giác xung quanh lôi thuộc tính. Bản thân hắn là có thể hấp dẫn đủ loại thuộc tính linh khí. Cho nên muốn trực tiếp hấp thu chung quanh đây lôi thuộc tính. Đưa chúng nó ngưng tụ tập một chỗ. Nếu là như vậy, hẳn đúng là vậy là đủ rồi. Tìm được, Tô Đồng tìm một hồi. Liền là tìm được một tia lôi thuộc tính. Trực tiếp dẫn đạo đây lôi thuộc tính. Hướng phía mình cái phương hướng này mà tới. Dẫn dắt, ở trong thung lũng này bồng bềnh. Mà Tô Đồng trực tiếp tục tìm kiếm lôi thuộc tính linh khí. Từng luồng, đều là bị Tô Đồng hấp dẫn. Đi tới phía trên thung lũng này. Càng ngày càng nhiều lôi thuộc tính linh khí. Tại phía trên thung lũng này không ngưng tụ. Bằng vào Tô Đồng thực lực. Tự nhiên không thể nào chỉ hấp thu trong sơn cốc này lôi thuộc tính linh khí. Lúc này Tô Đồng, đã là từ khác địa phương. Đưa tới không ít lôi thuộc tính linh khí. Nhất sau đó ngưng tụ tập một chỗ. Răng rắc, trong bầu trời kia, lôi thuộc tính linh khí hội tụ vào một chỗ. Phát ra từng đạo răng rắc tiếng vang. Có từng đạo tia chớp. Tại phía trên thung lũng này không lấp lóe. Loại này cũng đủ rồi. Nhìn đến sơn cốc trên đỉnh kia một đoàn lôi thuộc tính linh khí. Tô Đồng cũng là có phần hài lòng. Chỉ phải đem trận pháp kia bố trí ra. Hẳn liền có thể cưỡng ép đề thăng lôi tinh thú thực lực. Tô Đồng sờ một cái lôi tinh thú đầu. Thấp giọng nói ra. Gào. Lôi tinh thú cũng là có phần kích động. Dù sao nếu như có thể tăng thực lực lên. Đối với nó lại nói là một chuyện tốt. Hóa linh trận. Đây là Tô Đồng tại viễn cổ chiến trường trung tâm thành thị đạt được một quyển trận pháp. Vốn là cho là không có bao nhiêu chỗ dùng trận pháp. Lại thuận tay ném vào liễu không giữa túi bên trong. Sau đó kiểm tra sau đó. Tô Đồng mới phát hiện. Trận pháp này có rất nhiều tác dụng. Đây chính là một cái đề thăng yêu thú đẳng cấp trận pháp. Tác dụng chủ yếu nhất là giúp đỡ yêu thú hóa linh. Như thế nào là hóa linh? Yêu đan hóa linh chính là giúp đỡ yêu thú đem yêu đan hóa thành yêu linh. Loại này trận pháp đối với người xác thực không có bất kỳ tác dụng, nhưng mà đối với yêu thú lại nói, có thể là trận pháp phi thường mạnh mẽ. Vốn là muốn yêu đan hóa linh phi thường khó khăn, không so với nhân loại độ kiếp, nhưng mà có đây hóa linh trận pháp, chỉ cần không phải là thực lực không đủ yêu thú, cơ bản đều có thể thành công đem yêu đan hóa thành yêu linh. Mà sở dĩ sẽ có loại này trận pháp, hẳn đúng là người kia yêu thích cùng yêu thú giao dịch. Dùng loại phương thức này, đổi lấy yêu thú bảo vật. Bằng không, một người, sẽ không đi nghiên cứu loại này trận pháp. Mà yêu thú kém cỏi nhất, chính là tinh phương diện thần lực đồ vật. Mặc kệ thời điểm luyện đan vẫn là trận pháp, cũng không sánh nổi nhân loại. Cho nên loại này giao dịch có thể thu được phong phú thù lao. Đương nhiên còn có một loại khả năng, kia chính là vị này nắm giữ trận pháp cường giả, bản thân hắn cũng có thật nhiều yêu thú, khống chế yêu thú chiến đấu. Mà yêu thú cũng cần tăng thực lực lên. Hóa linh yêu thú thực lực sẽ tăng mạnh. Đây cũng là Tô Đồng vì sao có lòng tin dựa vào hai đầu linh hư cảnh cửu phẩm yêu linh để cho lôi tinh thú trực tiếp đạp vào thần phách cảnh nguyên nhân. Nắm giữ yêu linh yêu thú không phải là nắm giữ yêu đan yêu thú có thể sánh ngang. Trận pháp này ngược lại rất thích hợp bây giờ lôi tinh thú. Cẩn thận đem đây hóa linh trận cho phân tích một lần. Sau đó Tô Đồng cũng là hài lòng khẽ gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại, tinh thần lực bắt đầu từ trong nê hoàn cung bạo dũng mà ra. Sau đó không có vào sơn cốc bầu trời kia lôi thuộc tính linh khí bên trong. hướng theo Tô Đồng tinh thần lực rót vào. Phía trên thung lũng kia không lôi thuộc tính linh khí, cũng là vào lúc này, có một ít biến hóa, bắt đầu chậm rãi dọc theo một loại huyền diệu đường vân chuyển động. Lôi thuộc tính hóa linh trận là thứ hai khó khăn cấu tạo. Tô Đồng lúc này, cũng là tâm lý nắm chắc, trận pháp này, không phải là dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ viết thành. Cần Tô Đồng bằng vào bản thân ngộ tính, chậm rãi kết hợp bên trong kinh nghiệm đến bố trí. Cho nên cũng là phi thường khó khăn. Hóa linh trận pháp, căn cứ vào khác nhau thuộc tính, phân biệt dọc theo đường đi bất đồng đi. Hơn nữa cần xứng đôi khác nhau thuộc tính linh khí. Khó khăn nhất, chính là thuộc tính không gian hóa linh trận. Coi như là nghiên cứu ra trận pháp này lão tiền bối, cũng không có sử dụng qua mấy lần, còn thất bại hai lần. Mà thứ hai khó khăn, chính là lôi thuộc tính hóa linh trận. Sự bố trí này trình tự, cần phải hao tốn một đoạn thời gian rất dài. Tô Đồng ngược lại không gấp, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì. Chỉ phải ở chỗ này chậm rãi bố trận chính là có thể. Lôi tinh thú cũng là rất ngoan ngoãn ở Tô Đồng bên người nằm. Nhưng mà tại lôi tinh thú trong ánh mắt, chính là có một ít mong đợi. Thần phách cảnh yêu thú, đã là tại trong yêu thú, chiếm cứ cao tầng vị trí. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt chính là 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày, Tô Đồng dùng tinh thần lực xây cất trận pháp trận nhãn. Mà bây giờ, đã bắt đầu có trận pháp hình thức ban đầu. Nhìn trong bầu trời, lôi thuộc tính linh khí, đã là biến thành một quả thật lớn hình cầu. Bất quá phía trên tuyến đường, rắc rối phức tạp, ngừng. Ngay một khắc này, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Trận pháp cuối cùng một bút phác họa thành công. Trong nháy mắt vô số lôi thuộc tính linh khí bị từ 4 phương 8 hướng hấp thu qua đây. Mà trận pháp này quả cầu, cũng là bắt đầu tản mát ra từng đạo lôi thuộc tính quang mang. Trên mặt đất, xây dựng ra một cái chân chính trận pháp. Hô, tốc độ này ngược lại so sánh ta hấp thu lôi thuộc tính linh lực nhanh hơn rất nhiều. Nhìn đến từ 4 phương 8 hướng cưỡng ép hấp thu tới lôi thuộc tính linh khí. Tô Đồng cũng là hài lòng gật đầu một cái. Nếu như hắn hấp thu, tốc độ cũng không chậm. Nhưng mà muốn dẫn đạo qua đây. Không hấp thu, quá chậm. Trận pháp này tắc không giống nhau. Hoàn toàn có thể mang những cái kia linh khí. Thành công hấp thu, lôi tinh thú, đi trận pháp chính giữa. Lúc này trận pháp cũng là chính thức vận hành rồi. Tô Đồng đối với bên cạnh lôi tinh thú nói một câu. Gào, lôi tinh thú đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trực tiếp tại Tô Đồng sau khi nói xong, chính là đâm đầu thẳng vào đến trong trận pháp. Lôi linh ngưng, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Xung quanh lôi thuộc tính linh khí, chính là bắt đầu ngưng tụ tới mặt đất trong trận pháp. Trực tiếp đem lôi tinh thú gói ở. Đây 2 đầu yêu linh linh lực, cũng đủ rồi đi. Tô Đồng lúc này, cũng là lấy ra kia 2 đầu từ Hung Linh Tông lấy được yêu linh. Đây 2 đầu yêu linh bị Tô Đồng nắm trong tay, còn đang liều mạng vùng vẫy. Có thể Tô Đồng là thần phách cảnh tứ phẩm. Đây 2 đầu yêu linh chỉ có linh hư cảnh cửu phẩm. Căn bản cũng không xứng đáng. Đi, Tô Đồng trực tiếp đem kia 2 đầu yêu linh ném vào đến trong trận pháp. Yêu linh tiến vào trận pháp. Trong nháy mắt chính là bị lôi thuộc tính linh khí bọc quanh. Chậm rãi hóa thành linh lực tinh thuần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.